Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiểu Nero vùi vào lòng Diệp Tư Đình khóc thút thít. Bạch lang kỵ của Eleanor đang canh gác ở lối vào mật đảo tẩm cung. Sốt ruột và im lặng chờ đợi. Gần đây Eleanor đã biết được một bí mật ở Học viện Y học Hoàng gia. Nhưng lại từ chối chia sẻ với bạch lang kỵ của mình. Và ngay trong đêm nay, Eleanor lại một mình đeo mặt nạ của y quan xuất phát. Đi đến viện điều dưỡng bí mật nằm ở vùng biên thùy Thái Dương cung. Nhưng lại không được đánh dấu trên bản đồ cung đình. Hắn ở cái viện điều dưỡng bí mật mà ngay cả lang kỵ cũng không thể ra vào đó. Tận mắt chứng kiến bí mật tàn khốc nhất của gia tộc Caosis. Hắn thấy chính mình khi còn nhỏ từng tham gia tang lễ. Người hoàng thúc thân vương mà hắn yêu thích nhất lại đang trườn bò trên mặt đất như một sinh vật kỳ quái. Đồng thời phát ra những tiếng cười quái dị rợn tóc gáy. Chiếc áo bó đặc trưng của bệnh nhân tâm thần trắng tinh trên người đã bị chất thải và dịch nôn nhuộm thành màu vàng sẫm. Rồi đến phòng bệnh tiếp theo, vẫn là chiếc áo bó trắng tinh, mái tóc bạc trắng đặc trưng. Hắn vô cùng khó khăn để nhận ra, đó chính là nữ thân vương thế hệ trước, chiến thần đế quốc Lutasa Augustus Caosis. Người mà Học viện Hoàng gia luôn phát hình ảnh chiến đấu uy vũ của nàng ở trung tâm đại sảnh. Vị nữ chiến thần một người địch vạn, người đã tạo ra kỳ tích cho đế quốc được lưu danh ngàn đời. Giờ phút này đang ngơ dại nhấm nháp mái tóc bạc dài của mình. Nước dãi dính nhớp chảy ra bên mép, dính lên chiếc áo bệnh nhân tâm thần, rồi đến phòng bệnh tiếp theo, rồi đến phòng bệnh tiếp theo nữa. Nhị hoàng tử đế quốc chỉ mới tuổi đôi mươi, ban đầu chỉ chậm rãi bước đi, sau đó càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn kinh hoàng chạy điên cuồng trong hành lang yên tĩnh. Vô số tiếng hét và tiếng lẩm bẩm như bóng ma lướt qua tai hắn. Khoảnh khắc sắp chạy vọt đến lối ra, hắn nghe thấy từ hành lang phía sau, không biết ai đang gầm rú thê lương, giết chúng ta đi, Carrick. Eleanor chạy điên cuồng xông vào Thái Dương cung giữa đêm khuya. Thậm chí đã quên phải gọi một chiếc tàu xuyên. Hắn lao vào lối vào mật đảo được lang kỵ của mình canh gác. Vừa xé toạc mặt nạ thực tế ảo và áo choàng y quan trên người. Vừa thở hổn hển như một bệnh nhân sắp chết. Và khi thiếu niên thấy bạch lang kỵ đang đứng chờ ở cuối mật đảo, cũng không hề chậm lại tốc độ. Mà thẳng tắp đâm vào lòng kỵ sĩ của mình. Bọn họ không ai khá hơn. Không ai cả. Hắn túm chặt cổ áo choàng của kỵ sĩ. Đôi mắt hồ ly xanh biếc tuyệt vọng trợn trừng. Ta cũng sẽ như vậy. Không bao giờ. Điện hạ. Điện hạ. Bạch lang kỵ của Eleanor ôm chặt lấy hắn. Hắn phát hiện chủ nhân của mình đang run rẩy dữ dội. Nhanh chóng quyết định. Nắm lấy cổ tay Eleanor. Đỡ về phía sau cổ mình. Theo vài tiếng cạch cạch của khớp xương, bộ giáp lang kỵ trên người hắn liền nhanh chóng rút đi. Kỵ sĩ dùng cơ thể mang theo nhiệt độ ấm áp ôm chặt hắn một lần nữa. Xin ngài đừng sợ hãi, kỵ sĩ khẽ hứa hẹn, giọng nói cũng run rẩy dữ dội. Cho dù cuối cùng ngài sẽ trở thành thế nào, thần cũng sẽ vĩnh viễn ở bên ngài. Bất cứ ai cũng không thể cướp ngài đi khỏi tay thần. Ngươi nói dối, kẻ lừa đảo. Bên cạnh mỗi người bọn họ đều không ai có bạch lang của họ. Vì sự ca CSTH CS cả nỗi kinh hoàng quá lớn. Chứng điên của Eleanor lại một lần nữa bị kích hoạt. Lần phát bệnh của hắn ngày càng kéo dài hơn, ngày càng kịch liệt hơn. Kỵ sĩ dùng hết sức lực toàn thân đè chủ nhân của mình trong mật đạo u ám, chịu đựng mọi lời mắng chửi và oán hận không ngừng nghỉ của đối phương. Từ khi bắt đầu đi theo Eleanor, hắn chưa bao giờ quỳ gối cầu xin ai bất cứ điều gì. Nhưng giờ khắc này, kỵ sĩ chỉ muốn quỳ rạp xuống đất, như một nô lệ hèn mọn cầu xin căn bệnh đáng sợ này. cầu xin đối phương đừng cướp đi chủ nhân của mình khỏi tay hắn. Kỵ sĩ cõng Eleanor yếu ớt trở về mật thất phía sau giá sách. Hắn định đẩy cánh cửa mật thất ra, lại nghe thấy tiếng hát ê a a của tiểu Nero từ khe cửa truyền đến. Cách chương